FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Thánh nữ Zindark. Một tên mái tóc màu xanh lục nữ tử nắm một tên tóc trắng tiểu la lị từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Chợt nhìn, giống như một đôi bình thường mẫu nữ. Hai người càng không ngừng cười nói. Song khi các nàng sau khi đi, trong ngõ nhỏ tình cảnh triệt để bại lộ ra. Kia là một bộ máu me khắp người. Trái tim bị ngạnh sinh sinh móc ra nam tính thi thể. Trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Không khó coi ra hắn trước khi chết nhận lấy như thế nào ngược đãi. Cùng lúc đó, ở xa Frank nông thôn một trường học bên trong, tên là Laetitia thiếu nữ đột nhiên từ nơi sâu xa đạt được một loại nào đó gợi ý. Thế là, nước Pháp nổi danh nhất nữ anh hùng, thánh nữ Zindark đăng tràng, lấy ruler trước giới đăng tràng Zindark, mang ý nghĩa trận này chén thánh đại chiến triệt để kéo ra màn che. Hôm sau, Senko từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tại hưởng dụng một trận rất có Romani phong cách bữa sáng. Lấy bột ngô thêm sữa chua lạc cùng bơ nấu chín truyền thống món chính cùng bánh mì nướng về sau. Senko bước ra quán trọ cửa lớn, thẳng tắp hướng ra khỏi thành phương hướng đi đến. Master, chúng ta bây giờ đi đâu? Ở vào thứ nguyên gián đoạn trạng thái Medea nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi Romania thủ đô Bucharest cùng Cyprus liên tiếp đường cao tốc. Senko nhìn một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ Medea. Trên mặt không khỏi lộ ra thần bí mỉm cười. Chúng ta đi chờ đợi một người. Romania quốc gia này tại châu Âu không tính phát đạt. Ngoại trừ thủ đô bên ngoài. Cái khác thành trấn khắp nơi có thể thấy được trung cổ thế kỷ để lại có phong cách Gothic kiến trúc. Izzedemelenia đại bản doanh Cyprus lại là một tòa xa xôi tiểu thành trấn. Đừng nói sân bay, chính là lửa nhà ga, hơi nhà ga cái gì đều không có. Chỉ có một đầu cùng thủ đô liên tiếp chật hẹp dài dằng dặc đường cao tốc. Senko mục đích chính là xa lộ cao tốc này. Xác thực nói là tất nhiên trải qua xa lộ cao tốc này Zindark. Về phần tại sao đi trước tìm Zin, ngoại trừ trước soát một đợt độ thiện cảm bên ngoài, Senko tự nhiên là có bản thân mưu đồ. Từ nước Pháp ngồi máy bay đi vào Romania Zindark, trước hết đáp xuống Romania thủ đô Bucharest, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp ngồi đi nhờ xe. Tiến về Cyprus. Senko mặc dù không có Amakusa Siro gợi ý kỹ năng, lại thông qua nguyên tắc cùng phân tích, suy tính ra Zindark tiến lên lộ tuyến. Căn cứ thời gian suy tính, thân là ruler trước giới Zindark là đen đỏ song phương 14 kỵ toàn bộ triệu hoán sau khi hoàn thành, mới hiện thế, mà nàng từ ngàn dặm xa nước Pháp nông thôn đuổi tới nơi này. Chỉ ít cũng cần một ngày một đêm thời gian. Nói cách khác Zindark sớm nhất cũng muốn vào ngày mai ban đêm 10 phần mới có thể tới gần. Cyprus, Senko có đầy đủ thời gian chạy tới mục đích. Tối hôm qua dùng hoàng kim tăng thêm mị hoặc ma thuật. Senko đổi được đại lượng euro. Sáng sớm liền trực tiếp mua một cỗ hai tay Harley xe máy. Đổ đầy xăng về sau. Liền xuất phát trực tiếp lái về phía mục đích. Tại Senko không dừng ngủ đêm đi đường dưới. Rốt cục đuổi tại giữa trưa ngày thứ hai trước đó, đạt tới đầu này đường cái. Không thể không nói, từ khi Cyprus bị Izzedemelenia nhất tộc trưởng khống về sau, nghiễm nhiên tạo thành một cái quốc trung chi quốc. Vì bảo trì ma thuật thần bí tính, Izzedemelenia cố ý kéo chậm Cyprus hiện đại hóa phát triển tiến trình. Rõ ràng đã là 21 thế kỷ. Toàn bộ Cyprus thế mà còn giống như là 6-7 niên đại lão thành thành phố. Trên đường đèn đường hiếm thấy. Ra khỏi thành cơ hồ liền dựa vào lấy cái kia một đầu đường cao tốc. Cho nên nói, ma thuật sư cái gì hoàn toàn là một đám vì tư lợi ra hòa. Nhân loại tiến bộ chướng ngại vật. Bọn hắn không phải thích thần bí sao? Liền nên đem bọn hắn ném vào rừng rậm nguyên thủy đi làm dã nhân. Senko đang miên man suy nghĩ thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến Medea nhu hòa thanh âm. Master, người có phải hay không đang tìm nữ nhân kia? Medea nói, dùng ngón tay hướng về phía trước. Ở nơi đó đang có một vị tóc vàng, trải lấy thật dài bím thiếu nữ kéo lấy dương hành lý. Đang cùng một tên mở Piker lão tài xế nói gì đó. Trên người nàng mặc một bộ màu xanh lam đồ vét thức kiểu nữ đồng phục. Không có mang theo bất kỳ trang sức gì phẩm, cũng không có tan trang. Lại tự nhiên mà vậy hiển lộ ra một cỗ khí tức thánh khiết. Vẻn vẹn chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền phảng phất từ tâm linh đến linh hồn đạt được tịnh hóa. Từ cặp kia màu xanh da trời trong con mắt, Sen Khô nhìn thấy chỉ có kiên định không thay đổi tín ngưỡng cùng không mang theo một tia tạp chất. Tinh khiết, Sen Khô hai mắt tỏa sáng, vặn một cái chân ga, lớn Hali lập tức phun ra một cỗ khói đặc, cực nhanh hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Bên kia thiếu nữ tóc vàng tựa hồ cùng xe Pika chủ thỏa đàm. Chỉ thấy xe Pika chủ dùng ngón tay cái so đo phía sau thùng xe, ra hiệu nàng lên xe. Jin Dark đang chuẩn bị đem dương hành lý mang lên xe. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến kít. Một tiếng dừng ngay. Tiếp lấy một cỗ bá khí 10 phần Harley xe máy một cái vung đuôi trực tiếp đứng tại bên cạnh của nàng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta tới chậm. Sen Khô vừa hướng Jin Dark nháy mắt ra hiệu, vừa hướng Piker lái xe phất phất tay. Đại thúc ngươi đi trước đi. Nàng là bằng hữu của ta. Ta là tới đón nàng. Jin Dark thấy thế không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, Sen Khô lập tức vỗ vỗ bờ vai của nàng, tiến đến bên tai nàng nói khẽ, ta tới đón tiếp ngươi. Thánh nữ điện hạ. Jin Dark lập tức con ngươi co rụt lại, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Sen Khô mặt, bên trong miệng nghi vấn cũng bị chặn lại trở về. Thánh nữ điện hạ cũng không hy vọng đem người bình thường kéo vào đi. Sen Khô thuận miệng nói câu, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ánh nắng mỉm cười. Đối với Piker tài xế nói, đại thúc, cảm ơn ngươi rồi. Piker lái xe quan sát một chút, phát hiện Jin Dark tựa hồ không có ý phản đối, liền gật gật đầu, tiểu hòa tử, ngươi có tốt như vậy bạn gái cần phải cố mà trân quý. Lần sau lại trễ đến, cẩn thận ngươi cô bạn gái nhỏ rời bỏ ngươi. Lão tài xế trêu đùa hai người bọn họ một câu, dẫm mạnh chân ga, tiểu Piker lập tức nhanh như chớp lái đi. Chờ một chút, ta không phải, ta không có, chấm ngoặc kép, nghe được lão tài xế, Jin Dark trên mặt không khỏi bay lên một vòng tức giận hồng vân. Nàng vội vàng phản bác, lại bị lão tài xế trở thành tiểu tình lữ ở giữa náo mâu thuẫn. Tuổi trẻ thật tốt, lão tài xế cười lớn. Mở ra tiểu Piker đã đi xa. Jin Dark con mắt thoáng nhìn lập tức thấy được đứng ở một bên, lộ ra một mặt ánh nắng mỉm cười Sen Khô. Thế là tức giận nói, ngươi là ai? Cũng đúng, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Thánh nữ điện hạ có thể gọi ta Sen Khô. Sen Khô, ngươi là người thiên triều. Có thể ngươi bộ dáng. Jin Dark trên mặt lộ ra nghi vấn biểu lộ. À, ta ngược lại thật ra quên đi. Sen Khô lập tức lấy xuống trên mặt ma pháp mặt nạ. Một trương có chút non nớt người phương Đông khuôn mặt lập tức xuất hiện ở trong mắt Jin Dark. À, tốt như vậy nhiều. Sen Khô thở dài ra một hơi. Ngươi ngăn lại mục đích của ta là cái gì? Jin Dark cau mày quan sát một chút Sen Khô. Vô luận là nàng hay là Laetitia trong trí nhớ cũng không nhận ra nam tử này. Thánh nữ điện hạ không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngài là làm ruler tham gia trận này 14 kỵ chén thánh đại chiến. Tìm tới ngươi, tự nhiên chỉ có tương quan người, mà của ta một thân phận khác. Chấm ngoặc kép, Sen Khô mỉm cười. Tại Jin Dark ánh mắt khiếp sợ bên trong trước mặt tên này thiên triều thanh niên thế mà tại một trận chói mắt ma lực linh quang bên trong biến thành cả người cao hơn 2 mét. Thể trọng hơn 300 kg, mặc lấy rất nhiều bằng sắt hạn chế khí tên lỗ mãng. Có được ruler trước giới, gợi ý kỹ năng. Jin Dark lập tức liền nhận ra trước mắt tên lỗ mãng thân phận. Phe đỏ Berserker, Spartacus, nhưng là cái này sao có thể. Dù cho thân kinh bách chiến, đối mặt núi thây biển máu cùng thiêu chết đều không chút nào biến sắc thánh nữ Jin Dark. Kinh ngạc miệng nhỏ mở ra. Một màn này hoàn toàn lật đổ của nàng nhận biết. Sen Khô lần nữa biến trở về nguyên thân. thần sắc bình tĩnh vô cùng, vì cái gì không có khả năng? Điện hạ ngươi không phải liền là như thế sao? Thế nhưng là, ta là mượn nhờ chén thánh lực lượng. Chấm ngoặc kép, Senkho mang tới trùng kích quá lớn. Để Jin Đắc đầu đều không khỏi có chút đứng máy. Senkho khoát tay áo, loại kỹ thuật này nói trắng ra là cũng không có gì lớn. Trong tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều. Loại này tên là Á Servant kỹ thuật. Senkho nghiêm trang nói hưu nói vượn. Á Servant à, chấm ngoặc kép, Jin Đắc trên mặt lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Nàng mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng đã chấp nhận Senkho cùng nàng tương tự trạng thái. Mà lại nội tâm của nàng đã công nhận Á Servant xưng hô. Cho nên cùng là trận này chén thánh đại chiến duy hai Á Servant. Chúng ta là thiên nhiên minh hữu, thánh nữ điện hạ, Senkho lập tức muốn thừa cơ rút ngắn quan hệ. Không được, ta thân là lần này chén thánh đại chiến ruler, nhất định phải cam đoan tuyệt đối trung lập, không thể cùng bất kỳ bên nào kết minh. Jin Đắc lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ghê tởm, đến ta cứ như vậy khó lắc lư, cơ ca cứ như vậy dễ dàng. Quả nhiên là thần kỳ hiện lên ở phương đông, cho cơ ca khóa lại mất trí quầng sáng. Senkho không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Vốn muốn mượn hai người đều là Á Servant trạng thái vì điểm vào. Rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Ai biết tại cơ ca trước mặt chính là một con ngốc trắng ngọt Jin. Tại hắn nơi này thế mà không mắc mưu. Còn có, ta chỉ là một cái nông thôn tiểu nha đầu. Xin đừng nên gọi ta thánh nữ điện hạ. Gọi ta ruler hoặc Jin Đắc là đủ. Có lẽ là cảm thấy lời nói mới rồi quá nghiêm khắc lệ vô tình. Điểm, Jin Đắc trên mặt biểu lộ nhu hòa một chút. Senkho trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Có hiệu quả, cũng đúng. Jin Đắc lại là năng chinh thiện chiến. Trước khi chết cũng bất quá là một vị 19 tuổi thiếu nữ. Chính là hoa tuổi tác. Nếu không phải tín ngưỡng tăng thêm nàng bản thân kiên cường tính cách. Đối mặt cứu vớt Frank gánh nặng, nàng đã sớm hỏng mất. Có lẽ ngoại trừ thần kỳ hiện lên ở phương đông mất trí quầng sáng, cơ ca tiểu thụ mặt thêm người nhân tạo bi thảm thân thế khơi gợi lên Jin Đắc mẫu tính, lại tăng thêm 19 tuổi vốn là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, mới có thể dẫn đến FA bên trong Jin Đắc biểu hiện giống si sao nữ. Jin Đắc càng là như thế, lại càng phát ra làm người thương yêu yêu. Nếu như nói vừa bắt đầu còn chỉ vì phát tiết đối với FA oán niệm lời nói, Senkho trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc. Trước mắt tên này 19 tuổi thiếu nữ liền giống nhau niên kỷ thiếu nữ nên hưởng thụ sinh hoạt đều không có hưởng thụ được, tựa như cùng hoa tàn lụi, mà lại hay là chết tại tàn khốc thiêu chết phía dưới. Có thể nào không gọi người thương tiếc? Cơ ca lão bà ngươi liền giao cho ta. Senkho ở trong lòng trịnh trọng thề nói. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Gặp Senkho nhìn chằm chằm mặt mình, Jin Đắc không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Không, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Senkho đột nhiên nhoẻn miệng cười. Jin Đắc nghe vậy trên mặt có chút hiển hiện hai đoàn đỏ ửng. Xin đừng nên giễu cợt ta. Ta chỉ là cái nông thôn nữ hài. Senkho cười cười cũng không tiếp lời, mà là vỗ vỗ Harley xe máy chỗ ngồi phía sau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.